Bách luyện thành tiên, chương 3025, băng phách cùng dương đồng tiên tử. Góc truyện audio.com. Băng phách, thật là đi hoài tìm không thấy. Vô tình lại gặp ở chốn này. Vốn Lâm Hiên đang muốn tìm kiếm nàng ta. Chẳng ngờ oan ra ngõ hẹp. Tâm trạng hắn lúc này tràn ngập vui mừng. Phải công nhận vận khí bản thân quá tốt. Thực lực Lâm Hiên tuy hơn xa tu sĩ cùng giai nhưng băng phách cũng là một trong 9 vị chân ma thủy tổ. Sức mạnh thuộc hàng đứng đầu tam giới. Bổn tôn mạnh mẽ như vậy thì hóa thân tất nhiên cường hãn. Lâm Hiên quả trực chưa muốn đối đầu với nàng ta bây giờ nhưng phương pháp rời khỏi đây lại nằm trong tay đối phương. Hắn còn đang lo nghĩ thì thật không ngờ gặp nàng ta sớm như thế. Chẳng nhẽ trong cõi u minh có thiên ý. Có điều sự tình hiện tại đối với mình có lẽ là một hồi kỳ ngộ. Bởi băng phách còn đang đối chiến với cường địch, nguồn chuyện phun sắc trời âm u, ma khí cuồn cuộn tạo cho người ta cảm giác áp lực khôn cùng. Lơ lửng giữa ma khí nồng đậm là một thiếu nữ phận bài thi. Dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt lệ, tuy đây chỉ là một hóa thân nhưng xét về dung mạo thì không khác gì với bản thể. Cũng bởi thế mà Lâm Hiên vừa liếc cái liền nhận ra nàng ta. Cũng may, cảnh giới hóa thân này mới chỉ độ kiếp sơ kỳ. Hình tượng nàng lúc này như cửu thiên huyền nữ. Hai chân trần lơ lửng giữa không trung. Sau lưng dày đặc ma vụ thâm thúy vô biên vô hạn. Ẩn ẩn nét đẹp yêu dị. Đối thủ trước mặt nàng cũng là một vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ta đứng trên thúy trúc. Còn xung quanh bạt ngàn các cây trúc đung đưa theo gió. Lâm Hiên chưa từng gặp người này nhưng từ khí tức phát ra thì thấy không hề kém hơn băng phách. Có lẽ địa vị hai người tương đương nhau. Dùng linh lực huyễn hóa thành rừng trúc. Công pháp hiển nhiên thuộc tính mộc. Thân là nữ tử, lại tu luyện mộc hệ ở nơi thất lạc giới này. Thân phận của thực không khó đoán. Thái thượng trưởng lão Minh Khê Các. Dương đồng tiên tử, ân sư của Điền Thần Hy mà mình từng gặp, dung mạo sư phó còn trẻ hơn đệ tử một chút, chỉ có thể nói hiệu quả chú nhan của công pháp quá tốt. Mới nhìn thì có vẻ khí thế hai người ngang nhau nhưng với nhãn lực Lâm Hiên. Hắn biết băng phách đang chiếm thượng phong, không biết hai người có ân oán gì, có điều vừa hợp để mình ở giữa thu lợi. Lâm Hiên âm thầm suy tư. Bản thân đấu với băng phách chưa biết ai thắng ai thua nhưng nếu có thêm dương đồng tiên tử thì nhất định thu được thắng lợi. Có điều hắn không vội, chọn thời cơ thích hợp mới thu được lợi ích lớn nhất. Lâm Hiên thu liễm hơi thở toàn thân, ngừng thần quan sát, hai người đang ở trung tâm cuộc chiến tất nhiên không thể mãi bảo trì trạng thái giằng co. Dương đồng tiên tử quát một tiếng rồi lao lên động thủ trước. Không biết nàng sử dụng bảo vật gì mà rừng trúc xanh biếc sau lưng như có sinh mệnh lập tức sống lại. Từng mảnh lá trúc lộn xộn tung bay như mưa, hóa thành từng chùm thanh quang bắn tới đối phương. Mới nhìn thì không thấy có gì thần kỳ, tựa hồ chỉ như phong nhận thuật bình thường tăng thêm chút uy lực mà thôi. Nhưng nhìn kỹ mới thấy. Bên trong tuy không ẩn chứa lực lượng pháp tắc nhưng mỗi phiến lá cắt qua đều có thể xé rách hư không. Nếu đối thủ của nàng không phải băng phách mà là mấy tên phân thần kỳ chỉ sợ đã sớm chết rồi. Ngu ngốc, trên mặt băng phách lộ vẻ khinh thường, bàn tay vừa nâng lên, ma khí sau lưng lập tức tiến lên nghênh tiếp, âm thanh xé gió liên tục truyền ra, ma khí cuồn cuộn biến thành xoáy nước lớn cuốn mọi phiến lá trúc vào trong. Tựa như châu đất xuống biển không gây ra chút gợn sóng nào. Sắc mặt dương đồng tiên tử trở nên khó coi, nhưng tất nhiên chưa tới mức nhụt chí, chỉ thấy tay nàng nắm hờ, một thanh tiên kiếm xanh biếc liền xuất hiện, linh khí thuộc tính mộc vô cùng kinh người, dương đồng phóng tiên kiếm về phía trước, xung quanh lập tức tràn ngầm kiếm khí xanh lục, tay kia kết ấn mau lẹ khiến vô số lá trúc sau lưng lần nữa tán loạn. Số lượng nhiều hơn lúc nãy nhiều. Chúng hóa thành một quang cầu cực lớn đập xuống người đối phương. Đôi mi thanh tú của băng phách khẽ nhíu xong nét mặt vẫn lộ vẻ thong dong. Nàng khẽ quát một tiếng, ma quang sau lưng càng mạnh, từ bên trong bay tới một thanh trường đao đen nhánh phóng lên đón đỡ kiếm khí. Còn đám lá trúc kia nàng không thèm liếc mắt nhìn tới. tiếng bạo liệt truyền ra càng mạnh, gió gào bắn ra bốn phía. Dương Đồng ra tay trước chiếm tiên cơ, thế công cũng vô cùng lăng lệ nhưng lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Thực lực của nàng quả thật kém hơn Băng Phách nhưng vẫn chưa đến nỗi thua luôn. Pháp bảo tung hoành, linh quang phá không, hai người đấu pháp càng lúc càng náo nhiệt. Cách chương.